Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3008, chương 2987. Ta cũng không phải là, tại Tả Thanh Long Thánh Đế ngăn cản dưới, Hắc Hùng Đại Thánh bọn người dừng thân, từng cái trên mặt mang không cam lòng, kháng ma liên minh thực lực tổng hợp, cùng ám chi ma tộc chênh lệch không nhỏ. Ám mi ma tộc mỗi một lần tiến công, phái ra đại đế cảnh cường giả, đều không phải là lần trước người. Nhưng mà kháng ma liên minh một phương này, mỗi một lần ứng chiến đại đế cảnh cường giả, nhưng đều là giống nhau như đúc. Bởi vậy, liên tiếp mấy lần giao phong xuống tới, kháng ma liên minh đại đế cảnh cường giả, đều là mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chằng chịt, thánh đế. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta phóng đại đế cảnh cường giả, sớm muộn muốn bị bọn hắn kéo xong. Hắc Hùng Đại Thánh bọn người rất rõ ràng, ám chi ma tộc làm như thế nguyên nhân, liền là chậm rãi kéo sụp đổ kháng ma liên minh một phương đại đế. Nghe Hắc Hùng Đại Thánh, Tả Thanh Long trao mày, một bộ vùi đầu khổ tư bộ dáng, hắn tựa hồ là đang nghĩ đến. Như thế nào hóa giải cái phiền toái này? Nhìn một chút phía trước tình hình chiến đấu, lại nhìn xem Tả Thanh Long bọn người, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, nói: "Các vị, ta có một biện pháp tốt nhất, ta cảm thấy có thể thử một lần." Ánh mắt của mọi người sáng lên, hiếu kỳ hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. "Các ngươi là đại thánh cảnh cường giả, ta cũng không phải là, ta tham gia cũng không phạm điều lệ sao?" Mạc Thanh Vân cười nhạt hỏi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tả Thanh Long bọn người thần sắc vui mừng, từng cái lộ ra nụ cười sán lạn. Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng, bọn hắn lập tức biết được. Mạc Thanh Vân mặc dù không phải đại thánh cường giả, nhưng hắn chiến lực có thể so với đại thánh, còn không là bình thường đại thánh cường giả. Càng mấu chốt, hắn tu vi chỉ là giới chủ cảnh hậu kỳ, hắn tham gia chiến cuộc một điểm ảnh hưởng không có, như thế làm phiền Mạc công tử. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ, Tả Thanh Long cũng không khách khí, lập tức chắp tay cảm tạ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn liền là thân ảnh lóe lên, tiến vào trong vòng chiến. Một cái giới chủ cảnh hậu kỳ tu vi tiểu tử cũng nghĩ tham dự đế cảnh cường giả chiến đấu, muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tới gần, một vị ám chi ma tộc đại đế cường giả một mặt lãnh sắc vọt tới, gặp hắn đối với mình động thủ, Mạc Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo, nói: "Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, ta trước hết giải quyết ngươi." Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn tựu theo nguyên địa không thấy, từ đối phương cảm giác bên trong biến mất. Nhìn thấy tình huống như vậy, vị này ám chi ma tộc đại đế lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chợt, hắn liền là một mặt cảnh giác, nhỏ giọng đánh giá bốn, cảm ứng đến Mạc Thanh Vân hành tung, ám ảnh cửu tuyệt kiếm. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đợi hắn thân hình lại xuất hiện lúc, đã biến thành 10 cái hắn. Đồng thời, hắn cũng huy động cửu nghiêu thần kiếm, hướng vị này ám chi ma tộc đại đế chém tới. Đối mặt 10 cái Mạc Thanh Vân đột kích, vị này ám chi ma tộc đại đế lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chỉ là, hắn mặc dù mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng không có biện pháp né tránh. Không, một đạo không cam lòng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đón lấy, mọi người đã nhìn thấy 10 đạo đao mang xuyên thấu vị này ám chi ma tộc đại đế thân thể, tạo thành Mạc Thanh Vân một kiếm oanh kích. Vị này ám chi ma tộc đại đế khí tức liền bắt đầu cực tốc suy yếu, chỉ chốc lát khí tức của hắn tựu triệt để tiêu tán tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới. Chết thật mạnh, tiểu tử này là ai vậy mà một kiếm giết Tử Lữ Hổ đại đế, Lâm Pha đại đế, Thương Dịch đại đế, hai người các ngươi đi giải quyết tiểu tử kia. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tồn tại, ám truy ma tộc một vị đại đế cường giả. Đối bên người hai người giao phó, chợt, hai vị ám chi ma tộc đại đế cường giả tự hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Xa xa Tả Thân Long bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, đều là một mặt biểu tình khiếp sợ. Một vị đại đế cảnh cường giả cứ như vậy bị đánh chết, Hắc Hùng Đại Thánh một mặt ngốc trẻ. Mặc dù được chứng kiến Mạc Thanh Vân thực lực, nhưng nhìn thấy Mạc Thanh Vân miểu sát đại đế, hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Nghe Hắc Hùng Đại Thánh đại thánh, Tả Thanh Long Thánh Đế lại là đứng trước vui mừng, nói: "Mạc công tử gia nhập vào đây, ám chi ma tộc muốn dùng kế sách kéo sụp đổ chúng ta đại đế cảnh cường giả, vậy coi như không có dễ dàng. Bọn hắn chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới xuất hiện Mạc công tử dạng này dị loại." Tả Thanh Long đám người mặt lộ vẻ vui mừng, mới lo âu trong lòng chi ý lập tức tiêu tán không thấy. Mấy người trong lúc nói cười, ám chi ma tộc Lâm Pha cùng Thương Dịch hai vị đại đế đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Hai vị đại đế nhìn trước mắt hai người, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến mất, hai người này biểu lộ đại biến, dáng vẻ như lâm đại địch. Bá bá bá, tại hai người cảnh giác thời điểm, Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện, lại không phải ở bên cạnh họ. Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện, hắn tự hóa thành 10 cái thân ảnh, huy động trong tay Cửu Nghiêu thần kiếm, một đạo đạo kiếm mang oanh ra. Trong nháy mắt, ám chi ma tộc một vị đại đế nuốt hết, đem hắn oanh sát tại đương trường. "Tiểu tử, ngươi muốn chết, có bản lĩnh đừng chạy." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lâm Pha cùng Thương Dịch thần sắc dữ tợn, phẫn nộ lớn tiếng gầm thét. Đối với hai người phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, tiếp tục đồ sát cái khác ám chi ma tộc đại đế. Chỉ chớp mắt công phu, lại một vị ám chi ma tộc đại đế bị giết. Ba vị, nhìn xem trước sau không hơn 100 hơi thở thời gian, Mạc Thanh Vân liên trảm ba vị đại đế. Tả Thanh Long hít sâu một hơi, Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực, thật sự là quá kinh khủng. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu, ám chi ma tộc đại đế cảnh cường giả liền sẽ bị diệt ánh sáng. Hắc Hùng Đại Thánh nghĩ như vậy, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái, những người khác cũng là ngược lại là một hơi khí lạnh. Loại này thực sự thật là đáng sợ. Cho dù ám chi ma tộc thực lực cường đại, có thể đại đế cảnh cường giả cũng không phải cải trắng. Không chịu nổi Mạc Thanh Vân dạng này chặt, tại mấy người nói chuyện quá trình bên trong, ám chi ma tộc một vị đại đế cảnh cường giả lại chết tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm, rút lui, nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vào chỗ không người, tại trong vòng chiến không ngừng chớp động, nhẹ nhõm đồ sát mấy mới đại đế. Ám chi ma tộc Thánh Đế ngồi không yên, nghe được Thánh Đế mệnh lệnh, ám chi ma tộc một phương nhân mã lập tức hướng doanh địa lui lại mà đi. Thấy đối phương muốn đi, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức đuổi sát mà lên, nói: "Lần trước bị các ngươi đuổi đến thảm như vậy, lúc này mới nên thu một điểm lợi tức." Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn lại huy động Cửu Nghiêu thần kiếm, chém về phía một vị ám chi ma tộc đại đế. Vị này đại đế cảnh không có may mắn thoát khỏi, cùng trước mặt các vị đồng dạng, chết tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm. Muốn chết! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, chỉ huy hình hình chiến đấu ám chi ma tộc Thánh Đế không cách nào lại ngồi yên không lý đến, lại để cho Mạc Thanh Vân tiếp tục nữa. Bọn hắn một phương đại đế cảnh cường giả, đoán chừng liền bị giết sạch. Thánh Đế cường giả, nhìn thấy ám chi ma tộc Thánh Đế đột kích, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, lập tức hướng phía sau thối lui. Dùng trước mắt hắn thực lực, cùng Thánh Đế cường giả cứng đối cứng, không phải một cái sáng suốt lựa chọn.